Chương 2477, 2738 yêu đế cùng Phật Thánh, hạ. Vô luận tại cái gì trên thế giới, thời không bí thuật, vĩnh viễn là thần bí nhất, đáng sợ nhất. Bởi vì thời không bí thuật sẽ làm quấy nhiều đến thế giới quỹ đạo, ảnh hưởng thế giới vận chuyển. Cho nên, bực này bí thuật bình thường sẽ không xuất hiện. Thế nhưng một ngày xuất hiện, tất nhiên sẽ long trời lở đất mà Lâm Thiên Diêu gì nệ gẳng bên trong đánh ra một kích này thời không bí thuật, danh viết luân hồi, chính là muốn đem đối thủ kéo tới trong luân hồi đối chiến. Không hề nghi ngờ, đây là đáng sợ nhất sát chiêu. Dù sao, luân hồi đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là một chuyện đáng sợ. Mà tiếp dẫn đạo nhân muốn xuất thủ, chỉ bất quá lại chung quy không có xuất thủ. Mà nơi đó, giao chiến trung tâm, Phật tự bay tán loạn, hoàng kim hỏa diệm thiêu đốt hư không. Luân hồi chi lực trực tiếp đem nơi này nhân quả quấy rầy, ai cũng thấy không rõ lắm tình huống của bên này, chỉ là có thể cảm nhận được cái kia chiến đấu kịch liệt ba động thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy, mà về sau, hoàng kim ngọn lửa quang mang đều ảm đạm xuống, Phật tử cũng bắt đầu dần dần không trọn vẹn, nơi đó, tức thì bị đốt thành một mảnh hư vô, lô đen xuất hiện, thời không cảnh tượng. Trong điệp, nhiều cảnh tượng dồn dập xuất hiện. Không có ai biết, ở bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho dù là tiếp dẫn cũng không được mà. Chính là Lâm Thiên Diêu mong muốn hắn ở nơi này lỗ đen trung ương, nhìn xa xa đối diện vị kia sinh linh lúc này, thập nhị phẩm liên thai quang mang đã hoàn toàn ảm đạm xuống, vị kia sinh linh cũng không có thể đạm nhiên, có thể chứng kiến, 12 sắc quang mang ở trên người hắn chạy xuôi, rất rõ ràng, hắn bị thương rất nghiêm trọng, đã không cách nào duy trì chính mình bình thường trạng thái. Ngươi rất mạnh, cho dù là đưa tới, cũng không có thể đủ thắng quá ngươi. Ta thua ngươi, hoàn toàn chính xác không phải oan uổng. Chỉ là, ta còn mời. Không muốn đem ta cung phụng, làm chữa trị Đông Hoàng Trung tài liệu. Sinh linh kia mở miệng, nó đã nhận thức rõ ràng thực tế. Hiện nay, hắn chỉ có như vậy một điều thỉnh cầu. Không phải ngươi bực này hỗn độn trí bảo, làm sao có thể đủ chữa trị Đông Hoàng Trung, ngươi cũng nên hiểu được, ta muốn ngươi vô dụng. Lâm Thiên Diêu cũng không biết bởi vì đối phương cầu tình liền bỏ qua hắn cũng không ta ích kỷ, mà là bởi vì ta nếu như không lành lặn, sẽ dẫn phát cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Cái này trên thế giới mỗi một món hỗn độn trí bảo đều có cùng với chính mình tác dụng. Ngay xưa, cho dù là thiên băng địa liệt, hỗn độn phá nát, hai vị yêu đế đều bỏ mình, thế nhưng Đông Hoàng Trung vẫn còn ở, không phải là bởi vì Đông Hoàng Trung so với hai vị yêu đế càng mạnh, mà là số trời không cho phép Đông Hoàng Trung tiêu thất. Thế gian này, nếu như thiếu bất luận một cái nào hỗn độn trí bảo, trong tương lai đều sẽ có đại nhân quả. Đại khủng bố sinh linh kia nhìn Lâm Thiên Diêu, chăm chú mở miệng nói. Mà cùng lúc đó, hắn đã ở hướng phía Lâm Thiên Diêu diễn biến cái kia lần cảnh tượng. Nếu là như vậy, ta đương nhiên sẽ không động tới ngươi. Chỉ là, Đông Hoàng Trung đã không trọn vẹn, cái này thiên địa, vẫn còn không việc gì. Nghĩ đến, cho dù ngươi thiếu tam phẩm liên thai, cũng không trở thành trong tương lai hoàn toàn không có tác dụng. A Lâm Thiên Diêu cũng minh bạch, bực này hỗn độn trí bảo nhất định là cần tới chấn áp thế giới hồng hoang khí vận. Hắn cũng không nguyện ý làm hơi quá đáng. Chỉ là, hắn hôm nay đúng là vẫn còn muốn tiếp dẫn trả giá tới một chút đền bù sinh linh kia trầm mặc, sau đó gật đầu, thôi được, liền cho ngươi tam phẩm liên thai, kết lại như vậy một phen thiện duyên. Đông Hoàng Trung có thiếu, cuối cùng là nhất kiện chuyện ăn năn. Ngay sau, đến khi Trung Linh đủ cường đại, tự nhiên sẽ đem cái này liên thai trả. Mà cùng lúc đó, tam phẩm liên thai tự động bóc ra, từ bên kia bay tới. Vậy không phải Lâm Thiên Diêu sự tình, tương lai Đông Hoàng Trung sẽ làm như thế nào là Đông Hoàng Trung chuyện của mình. Lâm Thiên Diêu nhận lấy này tam phẩm liên thai, chăm chú cất xong. Sau đó, lúc này mới rút lui mở lỗ đen. Sinh linh kia hướng về phía Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, thân ảnh làm nhạt ở tại đài sen 9 tầng bên trên, đài sen 9 tầng, từ bên kia phi sau khi đi ra, bay thẳng đến tiếp dẫn đi. Lâm Thiên Diêu nhìn tiếp dẫn sắc mặt, mỉm cười, đa tạ tiền bối thành toàn, hôm nay, có cái này tam phẩm liên thai, ta yêu tộc Đông Hoàng Trung ngày sau sống lại, tất nhiên sẽ nhớ kỹ lần này nhân quả. Tiếp dẫn sắc mặt tái nhợt, thật tốt thập nhị phẩm liên thai lúc này thành cửu phẩm, hắn đương nhiên sẽ không vui vẻ. Thập nhị phẩm liên thai bực nào trọng yếu đồ vật, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai Tây Phương Phật giáo số mệnh. Thập nhị phẩm biến thành cửu phẩm, thiên biết vị lai Phật giáo hội nhiều sinh ra bao nhiêu sự cố, thậm chí còn có thể, sẽ không chấn áp được số mệnh, dẫn phát nhất hậu quả nghiêm trọng. Chỉ bất quá, nhận thức thua cuộc, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hắn tuy là trong lòng đau lòng, thế nhưng đạo nghĩa bên trên, lại không thể nói cái gì. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn biết dáng vẻ, nội tâm liền một hồi hài lòng. Mà tiếp dẫn đạo nhân nhìn hắn như vậy, không phải biết chuyện gì xảy ra, vô danh giận lên, đã đem cái kia hay là phong độ trực tiếp ném tới lên chín tầng mây. Hắn trực tiếp lạnh giọng hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, yêu đế thực sự là tốt thủ đoạn, chỉ là, không biết yêu đế có nguyện ý hay không so với ta bên trên một phen đâu. Ngày xưa, chưa từng có thể cùng hai vị yêu đế luận đạo, so sánh cao thấp, vẫn là ta tiếc nuối, hôm nay, không biết yêu đế có hay không có thể được rồi ta tâm nguyện. Lời này vừa nói ra, mọi người thần tình khác nhau. Nữ hoa cười nhạt, chuẩn đề cau mày, mà thiệt giáo người, mỗi một người đều là phẫn nộ nhìn về phía tiếp dẫn đạo nhân. Lại là một cái ủy lớn hiếp nhỏ, lấy thánh nhân tu vi khi dễ chuẩn thánh chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Mà hiện tại, không biết vì sao, cũng có lẽ là bơ y vi yêu đế huyết mạch ở trong lòng hắn sao động, hắn dĩ nhiên sinh ra một phần tâm tư. Hắn vô cùng muốn cùng đối phương đánh một trận du cho, bây giờ hắn biểu hiện chỉ là chuẩn thánh tu vi hắn cũng muốn như vậy ở yêu đế lực cùng yêu biến hình ra chỉ phía dưới, hắn ngay cả có tự tin như vậy tốt, ta đây cũng được tiền bối cái này tâm nguyện ngày xưa, ta yêu tộc nhị vị đế hoàng, không thể đủ đánh với ngươi một trận, nói vậy cũng là vô cùng tiếc nuối, hôm nay, liền đánh một trận mà tất toàn bộ công Lâm Thiên Diêu như vậy trực tiếp đáp ứng xuống tới, để hết thể ủng hộ hắn người âm. Thầm đều là kinh hãi. Bọn họ mặc dù biết Lâm Thiên Diêu cứng hãn, thế nhưng cũng lý tính biết, lấy chuẩn thánh lực chống lại thánh nhân là bực nào chuyện khó khăn chỉ bất quá, bọn họ chung quy không thể nói cái gì. Mà Lâm Thiên Diêu lúc này cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem chiến lực của mình phát huy đến tối cường.